Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, thiên đao vạn quả. Tốt, đừng nói nữa, trước ứng phó thiên đảo hồ cái này một đợt, Lục Ly sự tình sau này hãy nói. Vũ Hóa Thần bảo, hiện tại phái người đi Vũ Lăng quận đã muộn, Vũ Lăng thành là quận thành không có truyền tống trận. Giống như truyền tống đi phụ cận vực thành đuổi đi qua cũng đã muộn. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Sương còn tại hướng Vũ Đế thành bên này bay tới. Bạch Hỷ bọn người khẳng định âm thầm theo dõi. Đối với Vũ Hóa Thần tới nói đây mới là khó giải quyết nhất. Vũ Luân lại kinh thường nói ra. Tộc trưởng ngươi yên tâm. Ta bằng vào ta tính mệnh đảm bảo. Bạch Hỷ không dám động thủ. Lại nói Tử Liên Nhi tiểu thư đã tới. Bạch Hỷ làm sao dám làm loạn. Ừ, Vũ Hóa Thần có chút giải sầu. Tử Liên Nhi mang theo Tử Hoàn Vũ cùng một cái khác Vũ gia trưởng lão. Bạch Hỷ trừ phi nghĩ xé bỏ cùng tam đại vương tộc minh ước. Nếu không không dám ở Vũ Đế thành làm loạn. Một đám người ngồi ở trong đại điện yên tĩnh chờ. Chờ Vũ Lăng thành bên kia truyền đến tin tức. Chờ Bạch Thu Tuyết bọn người tìm tới cửa. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Sương tại lúc nửa đêm đột nhiên đình chỉ tiến lên, ngay tại Vũ Đế thành bên ngoài một cái quận thành bên trong ngừng lại, còn nghênh ngang tiến vào trong khách sạn, tựa hồ chuẩn bị tại đưa qua muộn rồi. Vũ Hóa Thần nhận được tin tức sau lại càng căng thẳng hơn. Hắn mang theo một đám trưởng lão không dám đi ngủ, một mực đề phòng bên trong thành nội cùng phụ cận trinh sát khắp nơi đều là dự phòng Bạch Hỷ đám người đánh lén. Vũ Luân lại rời đi tòa thành, không biết một người đi đâu. Hắn tựa hồ không cam tâm chính mình bày hoàn mỹ chi cục xuất hiện sơ hở, ý đồ nghĩ biện pháp đền bù một chút. Vũ Lăng quận bên kia cũng rất bình tĩnh, Lục Ly chờ một đêm thế mà không có bất kỳ cái gì sự tình sinh. Tựa hồ đi theo đám bọn hắn cái kia cường giả bí ẩn đã rời đi. Hoặc là cũng không định giúp bọn hắn chuẩn bị. Lục Ly có chút đau đầu. Địch Long bộ lạc rõ ràng có mệnh luân cảnh cường giả ẩn núp. Hắn luôn không khả năng cứ như vậy hướng sông đi qua chịu chết a, thời gian kéo càng lâu, hắn liền sẽ càng nguy hiểm. Chờ ở tại đây cũng không phải biện pháp. Thiên Đà Tử một mực chưa có trở về, cũng không biết là không có tin tức vẫn là xảy ra chuyện. Lục Ly tiềm phục tại trong thạch động, cảm giác một ngày bằng một năm, mỗi một phần một giây đều là dày vò. Oanh, bình minh trước hắc ám nhất một khắc này, Địch Long bộ lạc phía đông truyền đến một đạo cự đại ngột ngạt âm thanh. Phụ cận đại địa cũng hơi đang run rẩy. Lục Ly tại thời khắc này toàn thân đều căng thẳng, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng trong thạch động thoát ra. Cái kia cường giả bí ẩn rốt cục động thủ sao? Lục Ly khẩn trương về phía tây mới nhìn lại, nhưng cũng không dám hạ sơn, mở to hai mắt chờ đợi Thiên Đà Tử trở về. Hưu tương đương, không có qua quá lâu một thân ảnh theo dưới núi bay vụt mà đến. Lục Ly ngừng thở. Nhìn chung quanh, xác định những cái kia hồng nha thử không có công kích tới người về sau. Hắn thở dài một hơi, hẳn là Thiên Đà Tử trở về. Quả nhiên, Thiên Đà Tử chạy như bay đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng Lục Ly nói ra. Chủ nhân, phía tây có người khai chiến, đem bên này mệnh luân cảnh võ giả hấp dẫn đi qua. Hắn dư ẩn núp cường giả hẳn là cũng hội. Sẽ cùng đi qua, chúng ta có thể đi Địch Long bộ lạc. Đi, Lục Ly trong tay giới chỉ sáng lên, kình thiên kích xuất hiện. Cái này chiến kích ngày đó tại luyện ngục dưới vách bị Vũ Phi giáp quăng bay đi. Đằng sau người của Bạch gia tìm tới trả lại hắn. Hắn xách theo chiến kích như sau sơn mãnh hổ hướng Địch Long bộ lạc phóng đi. Mệnh luân cảnh võ giả bị hấp dẫn đi. Kia Địch Long bộ lạc còn lại cường giả tựu không nhiều lắm. Bằng vào Thiên Đà Tử cùng hắn hẳn là có thể đối phó. Đã người thần bí kia giúp bọn hắn, cơ hội tốt như vậy hắn còn không hiểu được chân quý. Tự thẹn với người kia một mảnh hảo tâm, Lục Ly đối địch Long bộ lạc địa thế phụ cận quá quen thuộc. Hắn mang theo Tiểu Bạch như một trận gió hạ Bạch Nha Sơn. Sau đó lại xông vào một cái khác Tiểu Sơn. Ai, sắc trời quá đen, nhưng tầm nhìn rất thấp. Ngọn núi nhỏ này bên trong ẩn núp một cái trinh sát. Giờ phút này chính khẩn trương về phía tây bên cạnh nhìn lại. Nghe được dưới núi truyền đến vang động lập tức trầm giọng quát. Lục Ly không một lời hướng người này phóng đi. Chỉ là mấy hơi thời gian tự lao đến. Vung lên kình thiên kích trùng điệp hướng cái này trinh sát nện xuống. Muốn chết, trinh sát là thần hải cảnh hậu kỳ. Là vũ gia đỉnh cấp trinh sát. Hắn nhìn thấy Lục Ly không một lời tự khai chiến. Trong tay chiến đao xuất hiện. Đối Lục Ly rảo sát mà tới. Ông tương đương, Lục Ly thân thể bạch quang lóe lên. Huyễn hóa ra từng cái ảnh tử. Hắn vận dụng di hình huyễn ảnh huyền kỹ. Lập tức thân thể kéo ra khỏi 7-8 cái ảnh tử. Bóng đêm lờ mờ nhưng tầm nhìn quá thấp. Đối diện trinh sát nhìn thấy đều là giống nhau như đúc bóng đen coi là gặp quỷ. Điên cuồng vung lên chiến đao hoảng sợ một trận chém loạn. Lục Ly tìm tới cơ hội đối với lấy người này sau đầu đập một kích. Kình thiên kích đem người này đầu thẻ thành dưa hấu nát. Đối phó thần hải cảnh hắn hiện tại cũng không cần vận dụng huyết mạch thần kỹ. Tiểu Bạch đi dò đường, tìm kiếm ẩn núp trinh sát. Lục Ly hướng Tiểu Bạch quát khẽ một tiếng tiếp tục tiến lên. Tiểu Sơn bên kia rất nhanh truyền đến một đạo tiếng rên rỉ. Thiên Đà Tử xuất thủ đánh giết một cái khác ẩn núp trinh sát. Bên trong ngọn núi nhỏ này chỉ có hai cái trinh sát. Thiên Đà Tử chạy như bay đến, chỉ vào tiền phương hai tòa núi nhỏ nói. Bên kia mỗi lần tòa núi nhỏ đều có một cái trinh sát. Chủ nhân chúng ta một người giết một cái, không có vấn đề. Lục Ly nhẹ gật đầu, hướng bên trái Tiểu Sơn tiềm hành mà đi. Tiểu Bạch đã sớm xuống núi, như một đạo bạch quang xông vào bên trái bên trong ngọn núi nhỏ. Huyền thú lăn đi tương đương, bên trái bên trong ngọn núi nhỏ truyền đến một đạo tiếng quát khẽ. Lục Ly lo lắng Tiểu Bạch phi tăng lên mấy phần, như quỷ hồn tiềm hành mà đi. Hưu tương đương, Tiểu Bạch chạy vội mà quay về. Lục Ly xách theo kình thiên kích vọt lên đi qua. Mục quang cùng một cái tiềm phục tại trong bụi cỏ trinh sát liếc nhau một cái. Người nào lan đi, trinh sát có chút kinh ngạc sau đó quát lạnh một tiếng. Lục Ly không một lời vận dụng di hình huyễn ảnh huyền kỹ. Thân thể hóa thành từng đạo quỷ ảnh vọt lên đi qua. Chờ đối phương ra chiêu về sau, hắn nhanh hướng bên trái tránh đi, lại vây quanh người này dạo qua một vòng, dẫn đến cái này trinh sát bên người đều là quỷ ảnh, Loại này cấp bậc chiến đấu không có quá bất cẩn nghĩ. Đối phương bị quỷ ảnh hù dọa lung tung công kích, Lục Ly nhẹ nhõm một kích đem người này cho đập chết. Lại hướng phía trước liền là địch Long bộ lạc, Lục Ly các loại. Chờ, Thiên Đà Tử tới về sau, nhưng không có hướng địch Long bộ lạc chạy đi, mà là nhắm hướng đông bên cạnh dãy núi chạy đi. Ông ngoại hắn mộ địa ngay tại phía đông một tòa núi nhỏ bên trong. Ngọn núi nhỏ kia là địch Long bộ lạc người mất an táng địa. Chủ nhân, ta đi trước dò đường, nhìn xem phải chăng có cường giả ẩn núp. Thiên Đà Tử trước một bước phóng đi. Lục Ly điểm một cái chậm chạp đuổi theo, phía đông bắt đầu xuất hiện một tia mờ tối quang mang. Sẽ tảng sáng, nhiệt độ không khí trở nên có chút thanh lãnh, Lục Ly sắc mặt lại so nhiệt độ không khí còn lạnh hơn. Bởi vì đến dưới núi nhỏ lúc, hắn nhìn thấy giữa sườn núi một mảnh hỗn độn, địch Long bộ lạc mộ địa quần quả nhiên bị phá hư. Phanh phanh tương đương. Giữa sườn núi vang lên một đạo trầm muộn nổ vang. Thiên Đà Tử cùng địch nhân khai chiến. Lục Ly mơ hồ nhìn thấy có mười mấy người ảnh vọt ra. Chính vây công Thiên Đà Tử. không có mệnh luân cảnh, Lục Ly thấy không mệnh luân xuất hiện. Có chút thở dài một hơi, xem ra ẩn núp mệnh luân cảnh võ giả đều bị cái kia cường giả bí ẩn dẫn ra. Giết, Lục Ly đỏ hồng mắt chạy vội mà lên, cùng nhanh đã tới chiến trường phụ cận. Hắn thấy rõ ràng địch long bộ lạc mộ địa, nhìn thấy mộ địa một khắc này ánh mắt hắn triệt để đỏ lên. Tất cả mộ địa đều bị bới, hài cốt tản mát bốn phía, quan tài bị nện toái, khắp nơi đều là, rất nhiều hài cốt còn bị gõ nát. Lục Ly nhìn thấy ông ngoại mộ bia bị đánh toái, mộ địa bốn phía xương cốt từng đoạn đứt gãy, rõ ràng bị người cố ý gõ nát. Chết, Lục Ly trên thân sát khí liên tục, mục quang nhìn về phía mộ địa bên cạnh 10 cái hồn đàm cảnh. Hắn giống giận, thiên đà tử lăn đi, mười mấy người này ta muốn tự tay chém giết, ta muốn đem bọn hắn thiên đao vạn quả. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.